Võ đạo đan tôn, chương 291, chém giết ngũ tinh, góc truyện audio.com, chém, đúng lúc này, một gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả khác mạnh mẽ quát chói tai, nắm lấy cơ hội này, chiến đao trong tay chợt sáng lên, nguyên lực thiêu đốt, đại đao đáng sợ hung hăng bổ vào trên cổ huyết nhím. Chiến đao cao cỡ nửa người thật sâu bổ vào cổ huyết nhím, lại gắt gao cắm ở trong bắp thịt của nó, cột máu từ trong đó phun tung tóe ra, như suối phun vậy. Giống, huyết nhím bị đau, phát ra một tiếng rít gào điếc tai nhức óc, ánh mắt nó đỏ đậm, đau đớn kịch liệt làm cho nó điên cuồng lên. Mau lui lại, huyết nhím này phát cuồng, kiệt lực rút ra chiến đao, hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả kia quát lớn một tiếng, thân hình nhanh như tia chớp rút lui. Ngay một sát na này, thân hình Lâm Tiêu bỗng dưng xuất hiện ở dưới đầu huyết nhím, ánh mắt của hắn lãnh tĩnh, hắc sắc chiến đao chợt hóa thành một đạo hư ảnh, nhanh chóng chém vào vết thương trên cổ kia. Luân hồi đao quyết tư quý luân hồi đao. Phốc suy, kình khí đáng sợ điên cuồng bạo dũng ra, một tia khí tức sắc bén hỗn loạn trong nháy mắt đem cốt cách chỗ cổ huyết nhím chém nát bấy, đao khí đáng sợ trong nháy mắt xẹt qua toàn bộ cổ huyết nhím. Oanh, đầu lâu huyết nhím ầm ầm quảng ra tiên huyết cuồng phun, sau đó trọng trọng đập rơi trên mặt đất. Mà thân hình khổng lồ kia của nó càng điên cuồng đi tới hơn trăm thước lúc này mới ầm ầm ngã xuống, ven đường đập chết hơn 10 đầu nhị tinh yêu thú. Lợi hại, hai gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả giật mình nhìn Lâm Tiêu, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, mặc dù cổ của huyết nhím trước đã bị bổ ra thật lớn, nhưng muốn đem toàn bộ đầu nó chặt đứt tuyệt đối cần lực lượng đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ mới có thể. Không có bất kỳ do dự nào, hai gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả kia sau khi chém giết huyết nhím xong, liền hóa thành hai đạo lưu quang, lần thứ hai đi trợ giúp địa phương khác. Xa xa các đệ tử nòng cốt như Đường Giật nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt đều bốc cháy lên chiến ý nồng nặc. Ở chỗ này đánh chết nhị tinh tam tinh yêu thú tính cái gì, muốn giết đi giết tứ tinh yêu thú. Không ít đệ tử nòng cốt liếc nhau, thân hình đều nhộn nhịp nhắm tới tứ tinh yêu thú, Lâm Tiêu cử động thật sự là kích thích bọn họ, ngay cả một thiếu niên vừa đạt tới tam chuyển trung kỳ cũng có thể làm được, bọn họ những thiên tài uy tín lâu năm, tam chuyển đỉnh phong võ giả này không có đạo lý làm không được. Không để ý đến cách nghĩ của mọi người, Lâm Tiêu ở trong hỗn loạn đem huyết nhím yêu đan vừa mới đánh chết lặng yên thu hồi. Làm xong hết thảy, Lâm Tiêu lại tiếp tục vùi đầu vào chém giết. Đại lượng đệ tử nòng cốt của các đại thế lực bị Lâm Tiêu kích thích nhộn nhịp tìm tứ tinh yêu thú chém giết, nhưng tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực lại rất tàn khốc. Không bao lâu, đại lượng đệ tử nòng cốt đều là vết thương chồng chất rút lui trở về, thậm chí có mấy đệ tử nòng cốt bị người khác mang trở về. Không có đạo lý a, Lâm Tiêu này mới bay lớn liền có thể cùng tứ tinh yêu thú chém giết, vì sao chúng ta không được? Mấy đệ tử nòng cốt lui về tâm thụ đả kích, nhưng tứ tinh yêu thú cường đại lại khiến bọn họ tuyệt vọng không gì sánh được. Chỉ có đệ tử nòng cốt như Đường Giật, Hoàng Thiên, Dương Thanh Sơn, Bạch Ngọc Kinh mới có thể miễn cưỡng cùng tứ tinh yêu thú tiến hành chém giết, không đến mức trong khoảng thời gian ngắn bị thua. Giống, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang dội đại địa. Góc truyện audio.com phát ra tiếng sấm ù ù, đột nhiên một đạo khí tức nóng rực truyền đến, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thất kinh, chỉ thấy trước mặt một viên hỏa cầu cao chừng đỉnh núi phá vỡ chân trời hướng chỗ hắn nhanh như tia chớp bay tới. Lui, một cảm giác nguy cơ cường liệt từ trong lòng Lâm Tiêu dựng lên, bất chấp do dự, điện quang phi thệ nhanh như tia chớp thi triển, cả người Lâm Tiêu ầm ầm rút lui. Hỏa cầu khổng lồ cơ hồ lướt qua thân thể Lâm Tiêu, đập rơi trên mặt đất, hỏa diễm tứ tán vẩy ra, hỏa diễm này ở trên không trung không ngừng thiêu đốt, một đầu tứ tinh yêu thú vừa lúc bị hỏa cầu nổ bắn đập trúng, cả người tứ tinh yêu thú kia bốc cháy lên hỏa diễm, phát ra tiếng gầm rú thê lương, trong nháy mắt bị đốt thành than cốc. Trừ đầu tứ tinh yêu thú này ra, xung quanh có chừng hơn ngàn con yêu thú bị hỏa diễm kia bắn trúng, trong sát na hỏa diễm kia hóa thành một biển lửa, hơn ngàn con yêu thú kia đều bị chết trong hỏa hải. Hỏa diễm này thật là kinh khủng, Lâm Tiêu lòng còn sợ hãi thở ra một hơi, lúc này mới nhìn địa phương hỏa cầu kéo tới, chỗ đó, hỏa diễm cự tích cả người là hỏa diễm đang cùng đám người trang dịch thành chủ chém giết. Từng cổ nhiệt độ cao từ trên người hỏa diễm cự tích kia không ngừng bay lên, nhiệt độ kinh khủng kia làm cho yêu thú phương viên mấy ngàn dặm xung quanh tất cả đều tuyệt tích nhộn nhịp tách ra. Trước khi hỏa cầu này chính là từ trong miệng hỏa diễm cự tích phục ra. Ở trong yêu thú, ngũ tinh yêu thú đối ứng nhân loại hóa phàm cảnh trung kỳ, dựa theo đạo lý trang dịch thành chủ đã đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ chắc là áp đảo hỏa diễm cự tích, nhưng ở trong chiến đấu, lấy trang dịch thành chủ dẫn đầu 5 tên hóa phàm cảnh võ giả, lại chỉ có thể cùng hỏa diễm cự tích chiến bình thủ. Hình thể khổng lồ yêu nguyên cuồn cuộn không ngừng, cùng với nhiệt độ nóng rực bên ngoài thân kia cũng làm cho đầu hỏa diễm cự tích này so với mấy ngũ tinh yêu thú còn lại lực sát thương càng cao.